Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 10 thuyết Thái Thiền Viên Sư U Minh mùa An Cư Thiết Hạ của Trung tâm Niệm Phật Tử Việt Nam. Chúng ta đầu cái bài hôm nay bằng một lời kinh pháp tăng nói về cái tâm yên tĩnh. Rất nhiều vị hành thiền tới lúc tâm yên rồi không biết làm. Vì vậy năm này thầy nói rất nhiều về cái vấn đề mà khi mà tâm mình yên rồi mình sẽ làm cái gì. Có một cái bài pháp liên quan tới mùi. Một cái câu của ngài thiền sư Ujjotika nói về vấn đề khăn ấy. Quý vị nhớ là trong cái bài pháp vừa rồi đó, có một cái câu hỏi nói rằng là thưa thầy, con tâm con đã đặt câu hỏi là con muốn đi theo cái con đường này có khăn nữa không? Con phải đặt câu hỏi, tâm con phải đặt câu hỏi như vậy, mày có dám đi theo con đường này không? Bởi vì con đường này nó đưa đến cái sự không dính mắc, mày dám đi theo không? Tham nổi không? Thì thưa thiền sư, con chưa có câu trả lời. Thì bây giờ thì ngài thiền sư Ujjotika, ngài cũng nói cái tâm sự của ngài vấn đề. Khi mà ngài tu niệm, ngài cũng có đặt ra rất nhiều câu trả lời trong phút cuộc đời của ngài đấy, chứ không phải là cái chuyện tu niệm con thôi. Mà ngài cho chúng ta một cái lời khuyên liên quan tới vấn đề này. Và cuối cùng cho con thì giờ thiền sư xin trả lời có một câu hỏi. Tại vì đây là không phải một cái câu hỏi, mà một cái câu người ta phản ứng liên quan tới lời trước pháp của thầy. Thầy xin lặp lại cái câu vừa rồi. Đó là thầy nói rằng là tôi thấy hành giả trong thiền viện sử viên á, trong thiền này giống như đặt cái tâm thần. Quý vị nhớ cái gì đó không? Quý vị này nói rằng á, khi mà nói rằng đây là một kẻ thánh viên, là tất cả những người trong này viên hết trong đó có chi tăng. Mà nói tới chi tăng á, thả một cái áp lực rất là lớn. Xin đem câu hỏi đó sư thưa thầy. Thì để chút xíu mà nếu có thì đợi sư quên thì quý vị sẽ xin trả lời. Mà còn không thôi nữa thì mình tiếp tục với cái đề tài khác. Bây giờ trước hết mình hơn vấn đề tâm yên. Thưa thầy, khi tâm hoàn toàn yên, bây giờ ví dụ quý vị nghe trong cái bài, trong cái bài này nó có hai cái nói cái chữ yên, cái bài một thôi. Thứ nhất thì hành giả này nói rằng hoàn toàn yên, và cái thứ hai là vô cùng yên. Cái đầu chắc suy đoán chắc có khoảng được 80-90%, cái thứ hai là coi gần như 100%. Bây giờ mời quý vị nghe, khi tâm hoàn toàn yên, chúng ta có sử dụng sự yên tĩnh này rồi đưa tâm vào các giác quan để hiểu rõ chi tiết từng đối tượng, như vào tai để hiểu rõ âm thanh, vào thân để rõ các cảm giác không? Khi mình yên rồi đó, mình có làm như vậy không? Nghĩa là mình hướng tâm mình đi vô tâm sự giác quan để mình cảm nhận cái cảm giác cái đối tượng nó rất rõ. Mình trả lời không, chúng ta không theo đối tượng. Khi tâm yên phải trở lại tâm, xem tâm có hay nhất hay không. Tâm mình yên rồi, bây giờ mình quay trở lại, mình hỏi tâm mình có hay nhất không. Hành giả phải kiểm tra xem chánh niệm lúc bấy giờ như thế nào. Như vậy là coi mình có chánh niệm hay không, chánh niệm của mình lúc bấy giờ như thế nào. Đó là quý vị thấy là bấy nhiêu đó là đã hai câu hỏi rồi. Mạnh hay yếu, khi chánh niệm càng lúc càng mạnh thì đối tượng sẽ hiện rõ, bạn không cần bám theo đối tượng để biết nhiều chút nữa. Đó là lý do tại sao mà thiền sư từng nói mình không nên theo đối tượng. Khi mà trong quan sát của bạn rất là rõ, tự nhiên đối tượng hiển lộ cho bạn, bạn thấy rất là rõ ràng, đôi khi ta thấy nguyên cái diễn trình nữa, người ta không thấy một cái đối tượng không thôi. Đó là lý do tại sao thiền sư nói mình đừng bám theo đối tượng. Cái khó khăn của cái chuyện mà mình theo đối tượng hoài thì mình sẽ có chú tâm, mà mình chú tâm thì tâm mình căng thẳng, và mình chú tâm thì mình có nắm chặt tâm mà mình không có được sự yên tĩnh. Đó lý do tại sao ông thiền sư ông khuyên mình có làm cái chuyện đó. Đó hồi nãy là nói tâm hoàn toàn yên, bây giờ cái thế nữa. Thưa thiền sư, bây giờ tâm vô cùng yên, rất yên, gần như 100%. Hồi nãy là 80% thôi, là bây giờ 100% này hoàn toàn yên và rất yên. Như vậy yếu tố này có đủ cho trí tuệ phát sanh không? Quý vị phải nhớ là cái vị này đã thiền tập về đến thiền tông rồi. Vì vậy nghĩ rằng chẳng yên là cái cứu cánh, cái sốt cáo để cho trí tuệ phát triển. Như là yên rồi đó, bây giờ để yên đi thì tự nhiên trí tuệ nó sẽ phát triển. Do đó cái câu là bây giờ tâm vô cùng yên, rất yên, gần 100%. Như vậy yếu tố này có đủ cho trí tuệ phát sanh không? Chỉ vì giới định tuệ mà, thấy không? Khi mà có định rồi thì tự nhiên trí tuệ nó sẽ phát khởi. Thầy sư trả lời, tinh tâm là điều kiện giúp chúng ta hiểu biết hay phát sanh trí tuệ, nó chỉ là điều kiện mà thôi. thì tâm trí là điều khiển giúp chúng ta phát triển trí tuệ. Nhưng tâm quan sát phải có trí tuệ đi kèm, hay chánh niệm với trí tuệ, hay là tắt giác chi và tâm chánh niệm thì trí tuệ mới có. Nghĩa là trong cái tâm quan sát đó, tâm quan sát phải có trí tuệ đi kèm, đó là một yếu tố. Bây giờ tâm yên rồi, mình qua cái tâm quan sát này, thầy hồi nãy hỏi, bây giờ mình có tâm quan sát, tâm của mình quan sát như thế nào, tâm chánh niệm mình như thế nào, có rõ không rõ. Chút xíu là quý vị sẽ nghe ông lặp lại cái vấn đề là mình sẽ quay như thế nào. Bởi vì trong cái lần thành pháp vừa rồi một vị tăng cũng nói vậy, bây giờ tâm tôi yêu rồi, bây giờ tôi biết làm. Thực sự chỉ nói là áp dụng giải pháp giác chi mà nói rất là ngắn gọn, và trong cái bài này nói rất nhiều về vấn đề là đặt câu hỏi. Những tâm là điều kiện giúp chúng ta hiểu biết hay phát sanh trí tuệ, nhưng tâm quan sát phải có trí tuệ đi kèm, hay chánh niệm trí tuệ, hay pháp giác chi và tránh tâm chánh niệm trí tuệ mới có. Tôi cũng vậy, hồi xưa tập thiền định tâm mạnh, tôi ngồi chờ cho trí tuệ sanh lên vì đã từng nghe là định sanh ra tuệ. Cá nhân tôi cũng tập như quý vị, khi mà tôi tâm định tôi rất là mạnh, tôi ngồi yên mà tôi chờ coi thử là làm thế nào để trí tuệ phát sanh. Mà như quý vị biết là nếu mà quý vị nghe cùng băng năm 2019, quý vị nghe những cái bài mà thầy Phật tâm định như thế nào, tới nữa hòa thượng mà cũng phải phục cái tâm định của thầy. Thầy tập tư tưởng đến nỗi là thầy thấy được những cái tự tướng, và hòa thượng đưa những cái tên cho thầy dòm thì thầy biết, thì đi nghe lại năm 2019 thì quý vị sẽ biết được này. Thì thầy nói rằng tôi thấy rõ ràng là cái sự mà cái vần là khó khăn của thiền tập thiền định là lúc bây giờ tâm tĩnh tôi rất là mạnh, ngay cả thầy tôi cũng là tin tưởng ở cái chuyện định tâm của tôi nữa, mà cuối cùng sau tầm thời gian tôi cũng bỏ tôi ra. Dục ái nó lên là cái chịu không nổi là cái bỏ cái gì ra. Lúc bây giờ ông nói ông còn hay gì. Hồi xưa cũng vậy, tôi tập thiền định, tôi rất là mạnh, tâm định tôi mạnh, tôi ngồi đợi cho có trí tuệ sanh lên vì đã từng nghe định thì sanh tuệ. Nhờ một thời gian lâu tôi ngủ mất tiêu, đâu hòa không thấy. Bây giờ tâm mong đợi rất mạnh, không biết chừng nào trí tuệ sẽ tới đây, 5 phút, 10 phút hay nửa giờ, chờ càng lúc thấy càng lâu, thôi hòm cái yên cho nó. Như vậy thưa thầy, lúc tâm yên phải chánh niệm cho miên mật hơn phải không? Các vị này cũng chưa nắm bắt được câu trả lời, thì hỏi trở lại nữa là thưa thầy, khi tâm mình yên, bây giờ mình sẽ chánh niệm cho miên mật. Thì sư trả lời không, lúc tâm yên phải áp dụng đặt pháp giác chi, tức là đặt câu hỏi. Lúc tâm yên phải đặt câu hỏi, dùng trí thông minh để kiểm tra xem mình có thấy đâu là đối tượng, đâu là tâm hay biết rằng. Vì thế là một câu hỏi khác nữa. Hôm nay thì sư đã nói rất nhiều câu hỏi. Hồi nãy à, hành giả kiểm tra xem chánh niệm đi, bây giờ mình có tâm, xem có tâm hay biết hay không hay biết này. Đôi khi tâm định mạnh quá rồi mình thích vào trong đó, mình tham mê trong cái sự mình hưởng thụ vào trong đó. Và ông hỏi, khi tâm yên trở lại xem tâm có hay biết hay không, hành giả kiểm tra xem chánh niệm lúc bây giờ thế nào mà yếu. Bây giờ cái câu hỏi nữa, dùng trí thông minh để kiểm tra xem mình có thấy đâu là đối tượng và đâu là tâm biết nào. Đâu là đối tượng, đâu là tâm biết, bạn có thấy được không? Rồi đôi khi là mình thấy đối tượng và tâm hay biết, hai cái gì nó xảy ra một lúc, mình có hiểu điều này không nè? Hôm nay mình ngồi đang ngồi yên đó, tâm một cái, đối tượng nó thấy, tâm nó biết liền cái gì. Như vậy đối tượng và tâm hay biết nó tới cùng một lúc, mình có thấy rõ mấy điều đó không? Hồi đó thầy không có giảng rõ ràng cho sư như vậy, ông quả sư có biết tâm biết, tâm biết cả sư chim muốn chết luôn. Bây giờ năm này là với cái sự thực tập càng lúc càng nhiều về sự phương pháp mà dạy dỗ là càng có kinh nghiệm mà thầy đưa ra nhiều. Ví dụ mà sư thấy nghe rất là chính. Nhưng vì nếu mà mình nắm bắt được những ví dụ đó là mình sẽ tập được, không có mất nhiều thời gian nữa. Dùng trí thông minh để kiểm tra xem mình có thấy đâu là đối tượng, đâu là tâm hay biết cả. Cảm thấy tâm của bạn lúc bây giờ là không gì. Đây bạn thấy không? Tức là sợ mình dính mắt này. Cái đó lo khổ tâm của mình. Nhưng vì tâm nó rất là yên, thì dính vào đó hoạt động này. Và cái này rất là nhiều vị hành giả trình là cái tâm tôi rất yên. Khi mà tâm yên rồi thì tâm tham nó sinh khởi dính mắt. Dính mắt là tự nhiên nó thanh tấn nó tụt xuống là hôn trầm nó sẽ tới. Thấy do đó ông hỏi trạng thái tâm của bạn có thế nào, bạn có biết trạng thái tâm không, hoặc duy trì chánh niệm cho liên tục để thấy cái gì sinh ra trước, cái gì sinh ra kế tiếp, bạn thấy nguyên cái gì mình. Chẳng hạn như ta có một ông thầy nói rất là nhiều người tập phòng xét, họ có thấy tại sao mà phòng xét nó khởi sanh không, tại sao, tại vì quý vị có hiểu không, câu trả lời nó rất là dài, 12 cái phần thể cũng thôi. Tâm thiền tứ niệm xứ, khi tâm yên rồi, tâm thi yên rồi, đó là lúc hành giả sẵn sàng cho chúng ta. Ví dụ hành giả có thể có hiểu đối tượng là cái gì, biết vị tâm không? Quý vị thấy không? Nếu bây giờ mình biết cái gì, đối tượng là cái gì, nhận biết vị tâm, bây giờ nó tăng ngộ trên tự nhiên, thức ẩm nó tới liền, đối tượng nó biết, tự nhiên mình có sự hay biết liền. Mình nói, ngay tại lúc đó mà tôi đặt cái câu hỏi, mà không có biết đối tượng là gì, tôi không biết là gì, mà nếu có một cái động như vậy lên là cả hành giả được biết. Đó là tại sao mà buổi sáng sớm là thầy đến lúc 9 giờ thì biết cái gì là tại vì đó. Ông khi đang nói gì vậy, quý vị có biết không, đối tượng là đối tượng trong hai giết, đối tượng là cái gì mà biết cái tâm, quý vị nghe cái động nó tới một cái là gì. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng hiểu được những gì thầy nói, có những cái tôi nói mà mất rất lâu để cho quý vị hiểu. Mỗi cái chuyện mình nhắc quý vị là muốn hết đau phải giữ tâm cho đơn giản, tâm cho thư giãn. Các vị nói con thư giãn, trước xưa mình sẽ nói với thầy. Còn 3 món áp rồi thì tôi sẽ nói. Hôm trước thầy nói rằng, nói chuyện cái tâm thư giãn không người ta mất cái 4 áp là thực sự đó. Sư lên sư cãi với thầy hoài. Tôi nói, tôi đã tâm tôi hết sức thư giãn mà tôi vẫn thấy đau. Thầy thật sự ông nói, nếu như mà tâm mà thư giãn, tâm mà thư giãn là tâm xả, thì đối tượng không có xả. Thế mà lạc, đối tượng mà lạc thì tâm đã tham. Đối tượng mà khó chịu, tâm phải săn nổi lên. Thế mà đối tượng mà xả, tâm phải xả, sư không chịu. Sư nói, tôi đã hoàn toàn xả, tôi đã hết sức là cái bằng là thư giãn rồi. Cuối cùng đến khi mà mình tập tới nơi rồi mới thấy rằng, cái là tâm thư giãn. Tôi vẫn còn một chút cứu kháng trong đó. Vì vậy quý vị thấy khó không phải là cái gì ông nói, mà có là tại vì mình chi chưa tới. Mình tập chưa tới thì mình chưa hiểu và mình cứ mãi hoài là vậy đó. Do đó mà quý vị cứ nói, nếu nói lưu hoài là tại vì sao, tại vì quý vị chưa có nắm bắt được. Ví dụ hành giả có hiểu đối tượng là cái gì, nhận biết bởi tâm không? Đối tượng và tâm là một hay hai. Lúc bây giờ phải suy nghĩ rồi đánh niệm để quan sát. Đánh niệm hay quan sát? Cùng một lúc có bao nhiêu đối tượng và hai nhận biết? Tâm của chúng ta đang làm gì? Có bao nhiêu tâm đang làm gì? Quý vị thấy không? Tức là rất nhiều câu hỏi để đặt ra trong khi mà tâm niệm. Thưa thầy, tâm yên rồi đặt câu hỏi, tâm động trở lại rồi làm sao đây? Bây giờ tâm nó đang yên rồi, bây giờ mình đặt câu hỏi xong nó động trở lại làm sao? Trả lời, tâm yên không phải là mục đích cuối cùng của thiền tứ niệm xứ. Tâm yên chỉ là thoát sản tức là cái sản phẩm mà không phải là chính. Ví dụ người ta mục đích là ta lọc dầu để ta lấy khăn thiệt là nguyên chất đặng mà sử dụng trong máy bay chẳng hạn, nhưng mà lọc một lát nó ra cái nhựa đường chẳng hạn, cái nhựa đường gọi là phó sản á, cái đâu phải là sản phẩm chính. Sản phẩm chính là khăn nhớt này, sử dụng cho máy bay này, sử dụng cho xe cộ này, chúng ta lọc ra cái cặn bã nó còn lại, chúng ta lấy cái đó mà làm nhựa đường. Một ví dụ, khi quan sát sự suy nghĩ, quan sát nhiều lần chúng ta nhận ra chúng là tà tư duy rất bất thiện, không hay ho chút nào. Đó là sự hiểu biết, cho dù suy nghĩ ngưng lại hay không ngưng, không phải là vấn đề. Để đọc lại câu này, tâm yên không phải là mục đích cuối cùng của thiền tứ niệm xứ, tâm yên chỉ là phó sản mà thôi. Ví dụ như khi quan sát sự suy nghĩ, quan sát nhiều lần, chúng ta nhận ra những cái suy nghĩ là tà tư duy rất là bất thiện, không hay ho chút nào hết trơn. Đó là sự hiểu biết. Cho dù bạn thấy không, suy nghĩ có ngưng lại hay không ngưng lại có thành mất đấy. Tâm bạn nó vẫn tiếp tục suy nghĩ đấy. Bạn vẫn duy trì chánh niệm đấy, tức là đâu có yên đâu. Thầy của bạn hiểu được cái này là tà tư duy này. Bởi vì sao? Bởi vì tâm lúc bây giờ nó rất là chấn động. Chỉ một niệm suy nghĩ là lên là mình rất là chấn động. Và cái này quý vị thấy, những cái lời dạy này rất là bổ ích. Sau này khi mà quý vị về, quý vị sẽ thấy. Khi mình nghĩ cái câu chuyện mà mình muốn nói với ai đó, tâm đó là tâm. Tà tư duy rất là chấn động, chưa thấy rõ ràng đó. Chưa có cái thói quen của sư là sư đi kinh hành tới đi lui ở trên thiền đường của quý vị, mà sư thấy ai mà ngồi đúng chỗ là nghề làm cái gì là sư ưa lại cho sửa lắm. Là trước khi đó là tâm mình rất là chấn động cho quý vị. Ví dụ chẳng hạn trên cái chỗ thiền đường của chư tăng có cái đường đi rồi, các cư sĩ người Liên Ma họ biết họ cứ ngồi ở trên giữa chẳng hạn. Mình để ngôn ngữ mình không có rồi mình tới mình nói mình chấp mình sao ta hiểu được? Múa may quay cuồng có trời mà cũng nói gì thường. Cô chỉ ông ngồi trên cái đường của mình đó. Bây giờ sư biết là thế trước khi mà tới nói là tâm rất là chấn động. Tới nói chí nào cũng có tiếng mà. Nội cái chuyện mà mình suy nghĩ làm sắp sửa nói là đã chấn động gì, muốn chi mình nói. Còn trước không, ư một cái lời nào phải nói, nó đã trong động cho tâm mình chấn động. Khi tâm yên, con bắt đầu hôn trầm, con có thể dùng sự yên tĩnh này để quan sát thêm nhiều đối tượng giúp tâm làm việc nhiều hơn trước được không? Khi tâm yên, bắt đầu tâm bắt đầu hôn trầm, con có thể dùng sự yên tĩnh này để quan sát thêm nhiều đối tượng giúp tâm làm việc nhiều hơn được không? Được chứ, khi tâm quan sát nhiều đối tượng hơn, suy nghĩ nhiều hơn, kiểm tra nhiều hơn nữa, không phải ngồi yên đâu. Khi mà tâm đã yên rồi thì tắt cho được nhiều đối tượng, quan sát nhiều đối tượng cũng được nữa. Khi tâm yên rồi mình suy nghĩ cái phần của mình. Lúc hồi nãy đã đặt cái câu hỏi đó, kiểm tra nữa, kiểm tra tới kiểm tra lui chỉ là tâm mình có chánh niệm không chánh niệm, mà chánh niệm bao nhiêu, không bao nhiêu bao. Năm 2009, khi tâm yên rồi bạn học thêm được gì nào? Tâm sinh hoạt thế nào? Có chánh niệm liên tục hay không? Chánh niệm về cái gì? Khi tâm yên có chính xác vào sự yên tĩnh này không? Đây là cái lời mà thầy nhắn tâm nói. Khi tâm yên rồi bạn học thêm được gì nào? Tâm sinh hoạt thế nào bạn có biết không? Có chánh niệm liên tục hay không chánh niệm liên tục? Chánh niệm về cái gì? Khi tâm yên có chính xác vào sự yên tĩnh này không? Vị trí là toàn là câu hỏi không. Nếu không thấy rõ, tâm từ từ dính mắt vào sự yên tĩnh, rồi đắm chìm vô nó cũng như vậy. Tức là cái lúc mà tâm yên là cái lúc mà mình phải là nỗ lực thêm nữa rất là nhiều, còn không nữa là mình đã bị ôm phẳng lại. Bây giờ một cái câu hỏi khác cũng bên tăng, có liên quan tới vấn đề tình pháp. Đây là khi đọc theo thứ tự, là bởi vì đây là những cái câu hỏi đã hỏi rất là lâu lắm rồi, nhưng mà không đọc thì không được, bởi vì cái ôm phẳng cũng như là ghi lại nghe đấy. Thưa thiền sư, con hiểu trình pháp là một phần của chương trình thiền tập tại trung tâm này. Nhưng khi trình pháp nếu viết gì sai thì hội chúng cười ầm. Cũng chắc có lẽ cũng đại sư nữa. Đôi khi cái cách suy nói cái sao mà nghĩa là suy nói cái bài con cười ầm lên, cái đôi khi nhiều người cũng mất lỡ. Còn viết gì có hay thì không ai cười, nhưng mà không phải lòng Phật của mình. Mình cố mình nghĩ ra mình viết cho hay để mong rằng là tất cả hội chúng đừng có cười mình, lấy nghĩa là cái lòng mình có mang cảm thấy là của mình. Cái vị hành giả này xin phép là Phật tâm ha. Tâm con nó nói viết cái của mình phải viết cho hay để hội chúng được cười, vì vậy con thấy tâm đầy tham lam và ngã mạn. Phải câu ha. Viết cái của mình mà phải viết cho hay để hội chúng được cười, mà khi mà đừng cười thì mình rất là hé mình á, rất là ấn tượng về câu hỏi của mình. Thì nếu như thế, vì vậy con thấy chưa muốn mà đã thấy tâm mình đầy tham lam và ngã mạn. Cái chuyện là viết ra để hội chúng, nghĩa là để hội chúng này để sư, nghĩa là cái phần ấn tượng về câu hỏi của mình chứ rất là nhiều. Cái vị hành giả này thấy cho mình mà đưa mà nói lên như vậy, mà cá nhân sư cũng vậy nè. Khi thiền sư tới là sư hỏi những câu cho tất cả mọi người nghe, còn câu nào dơ dở mình đầm dòm qua ai mình dám hỏi, nó cũng chăm nghe chúng mới chơi. Thiền sư đặt cái trả lời hãy trình pháp ngắn gọn đơn giản, nhưng là phải kinh nghiệm thật sự của bạn này. Bạn mới nói cho tôi biết, còn mà bạn đem cái sách vở ra bạn nói thua, hoặc bạn ngồi đó bạn tư duy rồi bạn nói cũng không, nó phải kinh nghiệm, không phải kinh nghiệm thì bạn chỉ tư duy một tư duy mà thôi. Hôm nay có một vị đó sư một cái câu, thì ra sư cũng chưa có biết như thế nào nữa để dịch nữa, để yêu cầu thầy dịch. Câu đó hỏi như thế này quý vị: thiền não là bồ đề chất là thiền não, bồ đề ngưng thì thiền não còn. Sư cũng biết quá làm sao nữa, bồ đề thiền não bồ đề cái vũ tích rồi. Chứ việc sư là cũng ba bữa nữa mà đưa mấy cái này tới cắt chết còn đánh háng không à, khổ hết sức là khổ. Hãy trình pháp ngắn gọn đơn giản, nhưng là cái thật sự kinh nghiệm của mình thôi. Cha cô cười mới như đủ rồi, hành giả phải kinh nghiệm mà cái nhận thật sự của mình á, đừng có cái khác của người khác. Hôm qua cái vị thế liền á, cái vị đang nghe đó, trình pháp là vị nào nó cũng hay hết, gặp câu này cũng phải đá câu đó. Hỏi nói cái gì đấy, mà đối tượng chỉ là đối tượng, mà nói lát ra cuối cùng mới đem câu ba trong đó cùng lúc là la. Thì quý vị thấy là những cái này nghĩa là không phải đối thẳng quý vị, bởi vì quý vị đã nghe rất là nhiều. Vì này pháp mỗi buổi tối chẳng hạn thì tự nhiên nó nhiễm trong đầu. Đối tượng là đối tượng, nhưng mà đối tượng đấy tôi cũng nói liền này, cái cửa đóng cái ầm, ai cũng có ai trong này hết. Cũng phải tại gió, mà cũng phải tại cửa, mà cũng trách mình nữa, dẫn ai đến dẫn ai hết trơn. Mà cuối cùng con thấy con là thằng chim, thầy sư nó đã không có ai không mà thấy con được. Cái gì thấy không, Khi mình lỡ thì nó lọt vô hồi nào ngay à. Anh giả phải chân thật đúng tình kinh nghiệm của mình, tốt hay xấu, nhờ đó tôi mới rõ cái nào quý vị tập đúng, cái nào quý vị tập chưa đúng, để hướng dẫn sửa sai thêm cho quý vị. Hành giả nhận xét phải viết trình pháp cho hay, mà đừng để hội chúng cười chế nhạo là tham và đang dụng tác này rất là đúng. Hãy trình bày kinh nghiệm thật sự của hành giả, mình đừng lý ai cơ. Mình kinh nghiệm như thế nào là mình nói như vậy, của mình mà. Tại vì mình cái điểm này là điểm mình vấp ngã nè. Hội chúng cười không chẳng vấn đề. Chỉ cho hội chúng cười đi, mình nghe ông thầy cũng trả lời như thế nào cái câu hỏi của mình. Thì đôi khi một câu ông trả lời đó, nó bỏ xuống cho mình cả một cái cánh trạng. Thành ra thế đó, ông thầy nói chỉ cho hội chúng muốn cười gì cũng làm gì làm. Mình cứ hỏi, hãy trình bày kinh nghiệm thật sự của hành giả, thành lý cho hội chúng, cười hay khóc là chuyện của thế gian. Hành giả cần biết xem sự thực tập của mình có đúng hay không. Khi mình hỏi câu hỏi là mình muốn thực sự trả lời cho mình này, đúng hay không này? Mình làm có đúng không? Vì đây là cái sự mình sống chết của mình mà. Tại sao mình lý chỉ cái chuyện hội chúng cười không cười, hội chúng không muốn cười không cười, đây là chuyện thế gian. Quý vị thấy đây là những cái lời mà ông dạy rất là quý báu. Vì quý vị nghe một cái câu trình pháp khác nữa. Các thầy, con hiểu bổn phận của hành giả khi đến đây thiền tập là phải trình cho thiền sư những kinh nghiệm tu tập của mình. Tuy nhiên một đôi khi thấy không cần, thì sau đó đọc lại phần trình pháp thì thấy nó quá đơn giản. Sao lần đó mình nói thiền sư làm cái gì kỳ vậy? Bây giờ cũng đọc lại thì con thấy con hiểu không rồi, mà mình hỏi thư thiền sư làm chi mà mất thì giờ của thiền sư mà cũng mất thì giờ mất công của mình nữa. Tuy nhiên một khi thấy không cần, vì sau đó khi đọc lại phần trình pháp thấy quá đơn giản, sao mà lần đó mình hỏi thiền sư chi kỳ cục vậy? Vì vậy cái chính yếu thưa thầy có phải là tu chứ không phải trình pháp nhiều nặng căn. Tại vì đôi khi con hỏi thầy rồi con hỏi cũng phải trả lại, ủa sao mà mình ngu cái này, chứ câu hỏi gì vậy à? Thầy hỏi thầy chi cho mất công vậy? Thưa thầy, như vậy thôi, bây giờ hỏi trình pháp cứ việc tiếp tục thông thường phải không? Thầy sư trả lời, khi thấy không cần thì khỏi trình, chỉ khi nào bạn gặp khó khăn hay nghi năng trong chấp hành thì cần gặp tôi để làm cho sáng tỏ, thoát khỏi ngõ bí mà thôi. Nghĩa là khi nào bạn khó khăn thì bạn lại gặp tôi. Bởi vì bạn còn nghi năng, bạn không có nghi ngờ, nhất là trong cái sự thực tập của quý vị. Tuy nhiên khi trình pháp chỉ cần nói cho tôi biết bạn kinh nghiệm cái gì, bạn biết cái gì, tôi sẽ giải thích thêm. Chắc là tôi dẫn quý vị đi thêm một chút nữa. Chỉ cần nói cho tôi biết kinh nghiệm gì thôi. Tôi không cần quý vị nói, không cần biết đúng sai như thế nào, quý vị cứ nói đi. Tôi sẽ, nếu mà được câu chuyện tôi làm thêm mà còn không nữa, tôi sẽ dẫn quý vị đi thêm một chút nữa. Hành giả thì mới tập không nhìn thấy rõ rệt hết mọi góc cạnh của vấn đề, cho nên thiền sư là người ở đó thấy rõ và từng chút để mở rộng tầm quan sát của vị hành giả. Thiền sư nói được cái quý vị nhìn có mấy một góc độ à? Thành ra cái nhìn quý vị không có sai, mà chưa có đầy đủ. Tôi thấy cái nhìn chưa đủ, tôi dẫn quý vị đi chút xíu nữa, phải nhìn cái đầy đủ hai mặt khía cạnh nữa để thấy cái vấn đề cho rõ ràng được hơn. Nói cho tôi nghe quý vị tu thế nào, tôi sẽ hiểu hành giả thiền tập có gì đúng, có gì còn sai không, để hướng dẫn thêm, nhắc quý vị đi xa hơn trong cái chuyện tu tập của quý vị. Chỉ có thiền sư đời kinh nghiệm tu tập dạy dỗ nên mới nhìn rõ, mới thấy được những sự khiếm khuyết của người tu. Chỉ có tôi là cái người có kinh nghiệm trong nghề tu tập cũng không thể hướng dẫn. Đó khi mà quý vị nói, chỉ cần quý vị nói cho tôi biết, tôi biết những cái ngành nào rồi có thể là tôi hướng dẫn cho quý vị đi thêm nữa. Tôi để ý các vị bên hành giả Tây Phương, cái tổ chức ngày Tây đó quý vị, lúc trình pháp thường nói hết kinh nghiệm tu tập của họ rồi ngược ngồi chờ xem tôi có nói gì không. Họ không có hỏi gì trơn á, họ cũng cần biết xấu tốt gì trơn, vì cái kinh nghiệm như vậy đó. Còn họ ngồi yên chờ qua thưởng thầy nói cái gì. Đối với các hành giả này, lời làm của tôi rất quan trọng, nên nếu tôi làm thêm họ cứ chờ mãi chờ đến làm tôi có dạy gì trơn không, họ mới chịu thua. Có gì ông đem vô vậy đó, nói với thiền sư ông kinh nghiệm, ông ngồi yên chờ thôi. Khi thiền sư nói mình thấy không có gì nữa mà cũng cứ nói một vài câu chẳng cứ ngồi chờ hoài. Các hành giả này rất khéo, họ biết lợi dụng tối đa những lần gặp gỡ thiền sư và thiền sinh để học phải thêm, rút rỉa thêm phần thông tin cần thiết cho pháp hành của chúng họ. Thiền sư nó khô lắm à. Họ đã nói trình bày rồi mà họ còn ngồi để chờ tôi thêm nữa, có gì không? Họ kêu bằng họ thúc tôi. Kêu tôi hỏi thêm, coi chữ nói, thầy nói cái gì thêm nữa không? Cái này cái kinh nghiệm như vậy, họ nói tới, nó lưu cái kinh nghiệm của họ. Thế mà thiền sư cô, đôi khi lâu lâu nói cái gì, đôi khi ngứa, nói thêm cái gì cũng có. Chí của họ là vậy đó. một tập tập đọc á. Không trình pháp vì hành giả nghĩ rằng mình mới tu không có kinh nghiệm gì, không có gì để trình hết, hay mình tu lâu tu như vậy đủ có rồi, khỏi cần có hỏi gì thêm. Cả hai tư duy này sai cả, vì sự thực tập của hành giả chưa đủ chút nào, do hành giả chưa đắc đạo quả. Đây là thầy nói đó. Không trình pháp vì hành giả nghĩ rằng mình mới tu không có kinh nghiệm gì. Quý vị thấy nhớ một câu là có một chị mà trong đầu khóa thì, mùa nhập hạ này có tới thưa với thầy là thưa thầy con không kinh nghiệm gì hết, con ngồi con thấy như vậy vậy. Thầy giá một cái bài pháp rất là dài, rất là hay. Quý vị thấy không? Cái kinh nghiệm rất nói một cái câu nói rất là đơn sơ là con thấy gì hết, con thấy tâm con cái chạy đầu này đầu kia. Lâu lâu ngồi nó cũng bài vui vật. Nhưng mà thầy giải thích cho mình rất là hay. Trong năm 2004, đây là một cái câu mà cũng liên quan tới việc là khi mình phát thấy chân thật, cho tôi biết chính quý vị đã kinh nghiệm gì. Những khó khăn thật sự là hành giả, từng trình những điều tôi hay khen hay những gì tôi muốn nghe. Tôi đặng từ năm 2004 là cách đây 6 năm đó. Khi mà các bạn trình hãy trình sự thật đi. Bạn kinh nghiệm sao bạn trình như vậy? Tôi không mong đợi cái gì hết. Điều tôi biết hành giả là rất khó khăn. Thì hãy cứ nói cho tôi biết quý vị đã kinh nghiệm cái gì, những khó khăn trong cái sự phát triển thực tập quý vị. Đừng thành những điều tôi hay khen hay những gì tôi muốn nghe. Ông nói, sau khi quý vị đem những cái bài pháp quý vị đem ra quý vị nói là không có, tôi không nói được gì hết. Tại vì quý vị nói trong những bài pháp thì đúng rồi, nhưng quý vị có thật sự hiểu không này? Quý vị phải nói đối tượng chỉ là đối tượng mà quý vị có thật sự hiểu không? Thì bây giờ quý vị nói cho tôi một cái kinh nghiệm quý vị, tôi mới biết à. Cái là quý vị chưa hiểu đối tượng này. Thế nào vậy? Đối tượng là đối tượng. Đối tượng chỉ là đối tượng và rất là đơn giản mà mất rất nhiều công phu tu tập. Bây giờ một cái bài pháp liên quan tới vấn đề mùi. Trong này có 3 bài thầy thì sư cũng sẽ tùy tiện để quý nghe cái một cái bài này thì ngay từ đầu phê khóa nhập hạ của một vị hành giả sắp thân. Vì này ăn chay do đó mà cái mùi đồ ăn khó chịu quá. Mình thưa với thầy như thế này là không có vấn đề khó khăn với mùi đồ ăn mặn cá thịt cái gì. Mỗi lần vô trai đường mùi cá thịt làm cho con nhức đầu khó chịu. Lúc ăn mà cho dù là đồ chay con cũng phải cố gắng nuốt. Ăn vào đôi khi nó sình bụng, ăn đồ chay đó cái gì, khi nó sình bụng, nôn mửa hay tiêu chảy, con đã tìm mọi cách khắc phục, ngay cả tự đánh lừa mình nhưng vẫn chưa vượt qua được khó khăn này. Thì thầy giúp đỡ. Vì này cũng hiểu là một cái sự khó khăn. Vì vậy cố gắng trình bày để yêu cầu thiền sư giúp đỡ. Thiền sư nói không phải tại cái mùi đồ ăn đâu mà tại phản ứng của hành giả quá mạnh. Thiền nhắc mình như vậy, không phải tại cái mùi đồ ăn. Mình mà quý vị hiểu bây giờ tại sao thì ông sẽ có cách biết nữa. Không phải tại mùi đồ ăn mà tại phản ứng của hành giả quá mạnh. Là hành giả thiền tứ niệm xứ, hành giả nên phải tư duy cho đúng. Mùi chỉ là mùi, không có chi là vấn đề cả. Đó là cái vấn đề mà ông thường hay nói rồi. Mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi. Bây giờ cái câu tiếng Việt nào rất khó luôn. Mùi chỉ là mùi. Trong tâm hành giả đã có sẵn cái thành kiến cái ý, mùi đồ ăn mặn là nó hôi ghê lắm. Đấy là cái ý của mình thôi, chẳng phải đồ ăn. Đồ ăn mặn thì có mùi, có cái nó hôi, có cái nó không hôi. Mắm thì nó phải hôi không? Nhưng mà những cái khác nó không hôi chẳng hạn, thì trứng chẳng hạn, nó đâu có hôi đâu. Nhưng mà trong tâm hành giả đã có sẵn cái thành kiến là cái mùi đồ ăn mặn nó hôi, vì vậy cái cảm ứng rất là mạnh. Chính ý này làm cho tâm của hành giả phản ứng rất mạnh dữ. Hành giả nên có thái độ trường tránh, thay đổi sự suy nghĩ của mình. Mùi chỉ là mùi thôi. Thì quý vị thấy mùi chỉ là mùi thôi mà là cả một cái sự tu niệm cho phải dễ. Bởi vì thế mà mùi là mình phản ứng nè. Người thích mùi thơm mà thấy mùi xui là mình khó chịu bực bội. Phản ứng của hành giả rất mạnh vì hành giả không có chánh niệm và không sát tâm. Bây giờ hãy chuyển đổi chánh niệm, đồng thời chánh niệm về tâm phản ứng. Tâm phản ứng sẽ không thể càng lúc càng mạnh. Thay vì suy nghĩ, hành giả duy trì chánh niệm liên tục cảm xúc và tâm suy nghĩ. Thì quý vị thấy không? Chỉ giảm dạy như vậy thôi. Mà quý vị này hiểu những gì thật sự nói không? Thì là quý vị nghe cái lời bằng một trình pháp. Và sau đó, bây giờ sẽ đọc tiếp. Tôi ăn mặn hôi sạch, nhưng đâu có hôi bằng nhà vệ sinh. Nếu tâm không phản ứng với mùi hôi trong cầu tiêu, sao lại mình có phản ứng với mùi đồ ăn này? Đó là thầy sư nhắc mình để mình nhìn về nó rộng rãi hơn. Mình phản ứng với mùi đồ ăn mặn nó hôi, có thật chứ phải không? Nhưng mà mùi cầu tiêu cũng rất là hôi dễ. Đây là cơ hội tốt cho hành giả có dịp quan sát cảm xúc của mình. Mùi xuất hiện, mũi đốt tự nhiên bắt được mùi. Đây là chuyện tự nhiên, không có gì là vấn đề cả. Kết luận không phải mùi đồ ăn mà là ý của hành giả, sự xét đoán cái thành kiến làm cho tâm mình phản ứng. đưa đến quái bữa sình bụng chưa chảy. Mình ăn đồ chay quen không bao giờ có cái chuyện là quái bữa sình bụng chưa chảy không, nhưng mà vì cái phản ứng của mình trong xanh của mình nó làm cho mình quái bữa sình bụng chưa chảy, mà khi mình không có ăn đồ ăn mặn chỉ có cái mùi không mà tâm mình nó phản ứng như vậy. Bây giờ thì thằng cái vị hành giả này hiểu như thế nào về cái lời thiền của thầy sư? Con nhớ thuộc lòng lời thầy dạy, mùi chỉ là mùi, không là chi lặp lại trước khi vô nhà ăn. Thầy sư nói vậy trong kinh này. Mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi. Nhưng con đã sắp hàng vì phải đi ngang qua bàn đồ ăn mặn, đi thẳng chỗ đồ ăn chay, thì con thấy chuyện là xấu hổ. Con nhận thầy nói mùi chỉ là mùi, nhưng mà thấy đồ ăn mặn là con chạy qua bên kia liền trước thì quý vị thấy trong này, trong xanh vẫn còn, trong phản ứng vẫn còn. Ô thầy sư trả lời, ồ như thế thì hành giả chỉ lặp đi lặp lại câu mùi chỉ là mùi, chứ đâu có duy trì chánh niệm lúc nào như người ta cũng thấy thôi. Nếu mình nói rằng mùi chỉ là mùi, nhưng mà mình duy trì chánh niệm, bây giờ duy trì chánh niệm là duy trì cái gì nè? Bây giờ mình quan sát cái tâm khó chịu. Hãy duy trì chánh niệm về mùi, phải hiểu thế nào là mùi chỉ là mùi, đó là quan sát mùi và tâm khó chịu. Khi cái mùi nó lên là cái tâm mình rất khó chịu. Tâm mình nó khó chịu là tâm này nó tằn nhằn nó nói cái gì? Cái cảm xúc của mình bây giờ rất là khó chịu, mỗi sân hẳn rất là quan sát cái mùi và tâm khó chịu. Khi khó chịu mất rồi bây giờ chúng ta mới hiểu, tức là khi mà khó chịu mất rồi bây giờ mình quay trở lại mình thấy như thế nào. Lúc bây giờ mình hiểu mùi là mùi, cái thứ nhất là khi mà gặp mùi bây giờ mình giữ tâm mình chưa yên ổn, làm sao mà tâm mình yên xuống này. Khi cái tâm cứ yên rồi mình trở lại cái mùi đó mình quay như thế nào, mình sẽ thấy rằng là cái trạng thái tâm yên nó sẽ phản ứng cảm xúc càng ít. Khi chánh niệm mất rồi lúc bây giờ thành, khi khó chịu mất rồi lúc bây giờ hành giả mới hiểu, hãy tập chớ hành động khi có mùi khó chịu, nhớ quan sát tâm sân của quý vị. Khi mà có mùi, cái mùi mà sanh lên thì tâm của mình rất là khó chịu. Lúc bây giờ tâm sân, hãy quan sát tâm sân. Mùi đã ăn không chịu được, vô nhà vệ sinh thì sao? Dạ thưa thiền sư, có một lần con bước vô lúc có người mới ra sử dụng nhà vệ sinh xong, mùi quá con phải đứng ở. Thầy sư hỏi vậy vô nhà vệ sinh sao? Khi vô nhà vệ sinh người ta đi vô mà con đi, người ta mới đi ra mà con đi vô lại là con cũng chết nổi, con cứ thò tay con bóp mũi vậy không biết làm sao. Nếu cứ bịt mũi hoài sẽ không có sự hiểu biết nào cả. Nếu mùi mạnh quá hành giả có thể đổi đối tượng để ý, không để ý gì tới mùi, như cảm tâm thân và trạng thái tâm của mình chẳng hạn. Nghĩa là khi mà cái mùi mạnh quá mình chuyển qua chỗ khác. Ví dụ chẳng hạn trong khi mà cái mùi mạnh nó có một cô kia con ấy, cái bàn tay con tự nhiên nó siết lại như thế này. Thì con để ý trong cái cảm giác trong khi bàn tay con siết đi. Lúc bây giờ tâm nó rất là bực bội mà. Nó đổi đối tượng là vậy đó. Khi mà đổi đối tượng qua bên này coi thì con phải yên xuống. Bây giờ mình quay trở lại nhìn. Thưa thầy, như vậy con có tự nhắc mùi chỉ là mùi nữa không? Thầy suy giải thích rồi, bây giờ con bị còn hỏi. Hãy suy nghĩ về ý nghĩa thôi nhé. Rồi quan sát thân khó chịu. Hãy suy nghĩ về ý nghĩa. Ồ, mùi chỉ là mùi đó là mình nhắc mình. Hãy suy nghĩ về ý nghĩa của chữ này, không phải là mình nói không thôi. Nếu mình chỉ nói mùi chỉ là mùi, mùi chỉ mùi, mình không quan sát, mình không hiểu cái nghĩa của nó thì là mình giống như mình chỉ suy nghĩ về ý nghĩa rồi quan sát khó chịu. Khi không muốn sắp hàng thì sợ ăn bằng đồ ăn mặn hôi quá, đó là có tâm sân gì đấy. Khi tâm sân sanh lên mình quên không biết cái gì nên hay không nên, nghĩa là khi sắp tất cả mọi người sắp hàng mình mới sắp hàng chứ. Hành giả cũng nói rằng là con quá tới nơi rồi, con mới thấy con mắc cỡ quá. Tại vì con tự nhiên con xét ra là con chạy vô cái chỗ cái bàn mà chỗ ăn chay con không chịu sắp hàng. Khi không muốn sắp hàng vì sợ, chứ là khi tâm sân lên mình quên mình không biết cái gì hay không nha. Thứ nào cũng có những món ăn rất hôi mà người ta vẫn thích, như người Việt Nam thì thích ăn mắm, người miền Tây thì thích ăn phô mai, có những loại phô mai mà con mình muốn tái nữa luôn mà Tây nó rất là thích. Chứ ở bên Pháp 7 năm thì thấy có cái phô mai Camembert rồi, nó hôi thì mình muốn ăn nữa luôn rồi. Nhưng mà người kia họ rất là ưa cái đó. Điều này có nghĩa là hễ mình thích thì mình thích, thì mình không thích thì thối, mà mình thích thì thơm, đó là do tâm si. Như vậy tâm lý chúng ta thấy rằng cái món nào mình thích là tự nhiên thơm, thế mà món nào mình ghét là phải thối. Khi trí tuệ đầy đủ mới hiểu mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị mà thôi. Phải có trí tuệ mình biết là mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị mà thôi. Bây giờ quý vị muốn nghe cái bài về mùi này nữa không? Có một bài khác nữa cũng bình di tình. Đây là quý vị nghe muốn ăn chết rồi. Được. Hả? Ôi quá. Đóng lại thôi. Ví dụ quý đại chiều không được, ông thầy trường sư mất cái mùi thối tới. Bây giờ đó mình nhắc mình. Thôi, mùi chỉ là mùi. rồi mình quan sát cái gì, mình quan sát tâm khó chịu, cái cảm xúc của mình. Khi cái tâm khó chịu nó dịu xuống rồi, bây giờ mình trở lại cái mùi để mình thử coi thử cái tâm của mình nó có phản ứng mạnh như lúc đầu đâu không. Cứ làm tới làm lui hoài, nhưng dần từ từ mình sẽ có trí tuệ. Bây giờ một cái câu hỏi khác nữa liên quan tới vấn đề lại. Thì hành giả này nói rằng khi tùy lại tôi không biết tùy lại ai, nhưng mà chỉ dị nghe. Thiền xong con chắp tay lại tượng của Hòa Thượng Sử U Minh, tự nhiên tâm hỏi mày lại ai đây? Thành Hòa Thượng Châu còn ở đây chỉ có cái tượng phàm phàm thôi, chẳng lẽ mình đi lại cái khối kim loại vô tri vô giác này chăng? Con thấy chắc, xin hỏi thiền sư, bây giờ Hòa Thượng ở đâu thiền sư có biết không? Thế vậy mình không dám đọc cái câu vô để mà nghe là vậy đó. Hay là câu hỏi của chữ Tăng đó quý vị. Thiền sư trả lời, làm sao biết ngài ở đâu đây? Làm sao mà tôi biết ngài ở đâu? Tôi làm gì có loại trí tuệ mạnh như thế để thấy và biết rõ rằng một người trước khi tái sinh vào cảnh giới nào, đó là trí tuệ, là thần thông của một vị thuật toàn giác mà thôi. Tôi đâu có biết ngài gì đâu, rồi tôi cũng biết nữa. Sư có một lần, ông cái cô đó, cô lúc mà họ thường mất năm 2002, từ mới từ bên Myanmar khi mới về lại bên Mỹ chuyện có mấy ngày, thì người ta bên này báo cho thầy của sư là ngài họ thường kinh chuyện biết là ngài thường Sử U Minh vừa mới tịch. 3 giờ chiều ở Myanmar là bên Mỹ là lúc đấy là khoảng chừng 2 giờ đêm giờ Bali đó. Thì họ thường còn thức, sư thì sư đi, bữa đó sư mới về thì mày có sư ngủ, ngài kêu sư không được, ngài mới kêu nữ. Nói là ngày mai sẽ đi dựng dậy báo cho chị biết là Hòa Thượng chết rồi. Đấy. Thì hôm đó thì sư thưa với Hòa Thượng, sư nói là bây giờ thôi, bây giờ ngài không có đây mà con có mặt đây thì thôi bây giờ con sẽ tổ chức buổi lễ nếu mà không thấy ngài đó. Thì cô kia cổ gọi điện thoại cho sư, cổ nói dạ thưa sư, con nghe hôm nay không ngạc Hòa Thượng Sử U Minh được bản sư. Sư nói dạ đúng, thì thưa sư bây giờ mình làm lễ cầu siêu cho ngài không? Trời đất ơi, Hòa Thượng mà con làm lễ cầu siêu gì nữa? Nhưng mà có gì thế mà cái thói quen ta nói như vậy? Nên là bây giờ bạch sư, bây giờ mình có làm lễ cầu siêu cho Hòa Thượng không? Do đó tôi làm gì có loại trí tuệ để hiểu và biết rõ một người chết đi tái sanh vào cái thế nào? Đó là trí tuệ và thần thông của một chồng. Khi mà cô kia cô hỏi như vậy ra, có một cô khác cô trả lời: trời ơi Hòa Thượng đã đi lên đâu mất tiêu rồi, làm sao mà siêu? Siêu cái gì đó? Cô ơi, mình siêu cho cô xuất địa ngục cho mấy cầu cho cô siêu lên đó. Ai người hỏi cô trả lời cũng tào lao không rồi. Tuy nhiên chúng ta không lại tượng Phật, tượng Hòa Thượng, mà chúng ta lại để tỏ lòng tôn kính ơn đức của Phật cũng như Hòa Thượng, và niềm tri ân của chúng ta đối với Phật và các vị đạo sư. Chúng ta lại là chúng ta tri ân, chúng ta thật là chúng ta tri ân cho ơn đức này, và chúng ta tri ân các cái vị thầy của chúng ta là cái người đã giúp đỡ chúng ta trong cái vấn đề, trong cái bước đường tâm linh của mình. Các ngài đã quá vãng, nhưng pháp bảo mà Phật giáo truyền cũng như là lời dạy dỗ của Hòa Thượng vẫn còn đây. Hòa Thượng hành giả lại là đang cúi đầu đảnh lễ tôn vinh những lời dạy vàng ngọc đã được các vị lưu truyền lại cho hậu thế. Mình lại là không phải là cái tự mất, mà mình lại cái lời dạy của Hòa Thượng, lại lời dạy của Đức Phật, mình tôn vinh pháp bảo, chẳng phải là mình lại cái tự động. Không lại ai hết, chỉ lại pháp bảo là cách tư duy tốt nhất lúc lễ Phật hay lễ Hòa Thượng. Thay vì quý vị nói bây giờ Hòa Thượng đi đâu, bây giờ Hòa Thượng có còn đây không để tôi lễ Hòa Thượng, phải cần lễ Hòa Thượng gì thì lễ những cái lời dạy của Hòa Thượng, lễ Phật cũng vậy, mình lại cái pháp bảo, cái cần lời dạy, lời mà Phật đã giáo truyền lại. Bây giờ quý vị nghe một cái câu chót rất là hay nữa này. Tốt hơn nữa là hành giả phải cố công tu tập ra sao để mình cũng sẽ được người khác lễ lại kính trọng như bậc truyền thừa giáo pháp của Đấng Như Lai. Bây giờ mình lại ngài đó, nhưng mà mình cũng phải ráng mình tu nữa này. Tu ra cái pháp Phật để lại, tu ra cái pháp Phật để lại, để người khác họ cũng lại, họ cũng tôn vinh mình giống là một cái vị mà cho bằng là thừa hành giáo pháp của Như Lai. Hành giả sẽ được người khác tôn vinh tưởng nhớ như một vị đạo sư. Bây giờ mình ráng mình tu như thế nào để người ta cũng thương mình, người ta cũng kính mình, người ta cũng tôn vinh mình như một vị đạo sư. Cái câu hỏi này đó, nó suy nhớ một cái câu hỏi khác mà có một vị hỏi thầy với các đại lý năm xưa mấy năm nào đó, là cái vị này nói rằng là có ba người đứng trước tượng Quan Thế Âm, Một người thì nói rằng lại vì nghĩ rằng không lại vì nghĩ rằng không có ai trong này để cho mình lại. Có ba người đó quý vị, ba người đứng trước tượng Quan Thế Âm. Vì này cũng thành giả bên Bắc Tông mới hỏi thầy. Vị thứ nhất nói rằng tôi không lại là tại vì không có ai trong này hết. Đây là cái cục đá không, là cục đất không, là cục đồng không, là tôi không lại tại vì không có ai hết. Vị thứ hai hay lại bởi vì tưởng nhớ tới chút từ bi của Quan Thế Âm. Và cái người thứ ba lại để cầu xin cứu giúp cho mình hay cho người khác. Thưa thầy, người nào trí tuệ nhất? Người thứ nhất không lại, người thứ ba lại tại vì cầu xin thở Quan Thế Âm cứu rỗi. Người thứ hai thì lại vì đức từ bi của ngài. Người thứ nhất không lại vì nghĩ rằng không có ai để lại cả, nghĩ như vậy là không được. Lại hay không là do tâm mình quyết định, chứ đâu có tùy thuộc vào điều kiện xung quanh. Mình phải quyết định mình lại này, phải khi nào có cái đó thì mình mới lại. Lại hay không là do tâm mình quyết định, chứ không phải là điều kiện xung quanh. Lại vì có một vị nào đó có mặt, tư tưởng này theo ý tôi không có cơ sở hợp lý, nào có việc có mặt đó mình lại. Nếu mà vị đó không có mặt mình không lại thì sao? Thì sự tư duy mình không đúng. Người thứ ba lại để xin xỏ, cầu nguyện, van vái hoặc bắt chước người khác làm. Người ta làm sao, người ta làm mình làm theo. Người này tin vào tha lực, là người không rõ nhân quả nghiệp báo và là người ngu si trong này. Lại đi xin xỏ, cầu xin ngài cứu hay là xin ân huệ của ngài vậy đó. Chứ là người này tin vào tha lực, không rõ nhân quả nghiệp báo và lại là cái người ngu si. Người thứ hai có trí tuệ vì họ lại đức từ bi của Quan Thế Âm. Chúng ta cũng lại Phật trong tâm tư này. Tri ân vị đạo sư đã dạy cho chúng sanh con đường thoát khổ. Không có ngài, chúng ta sẽ mãi lăn trôi trong sanh tử luân hồi. Chúng ta lại nhưng những phẩm tính cao thượng một con người chi phàm, đó là những phẩm tính như trí tuệ, lòng bi mẫn, hạnh vĩ đại, tinh tấn, vân vân. Tức là mình lại là mình lại cái phẩm chất nơi Đức Phật, chứ không phải là mình lại chính cái tượng hay là mình lại cá nhân ngài, mà mình lại pháp bảo ngài. Thưa thiền sư, lại Phật với tâm kính trọng như vậy, trong tâm kính trọng có tâm xả hay không? Tại vì mỗi lần con lạy Phật là con biết tâm con rất là kính trọng, nhưng mà con biết tâm này có tâm xả hay không? Mời quý vị sẽ nghe những cái câu hỏi liên quan tới vấn đề lạy Phật nữa. Khi chánh niệm và trí tuệ có mặt, tâm xả cũng sanh lên. Như vậy tâm xả chỉ có mặt khi nào có trí tuệ mà thôi. Vì vậy cái câu này nói rằng khi con lạy Phật với tâm kính trọng, không biết có trí tuệ hay không? Chẳng sự phải nói, trong đó chừng nào có trí tuệ mới có tâm xả. Khi lễ Phật vì lòng cung kính tưởng nhớ ngài với tất cả tâm đức, không có phước bằng lại trong chánh niệm. Hành giả có thể chánh niệm về cử động của thân, tay, lưng, đồ và trạng thái tâm lúc ấy, tâm kính trọng, có đức tin và sự ngưỡng mộ lễ Phật. Thầy Thầy Sư Nhận nói nếu mình là tứ niệm xứ, mình sẽ lại trong chánh niệm, là trong chánh niệm. Mình lại Phật, về mình lại Phật mình có thể chánh niệm về cái trạng thái tâm của mình hoặc cả mình. Chánh niệm về cái cử động của thân của mình, hai cái đều được hết. Thứ nhất là cử động của thân, của lưng, của đầu, sẽ cảm thấy tâm lúc ấy tâm mình rất kính trọng, mình có đức tin, mình có sự ngưỡng mộ niệm Phật. Thưa thầy, lễ Phật bằng sự tán dương ấn đức ngài là lễ Phật bằng đức tin, còn lễ Phật với chánh niệm là lễ Phật với trí tuệ, phải không? Thầy đọc lại câu hỏi là lễ Phật bằng sự tán dương ân đức ngài và lễ Phật bằng đức tin. Tức là lễ Phật bằng đức tin, khi mình lễ Phật mình tán dương với chúng mình tập kinh vậy hả? Ititiso, Phagava, Arahan, những ân đức của Phật. Thì lễ Phật bằng sự tán dương ân đức của ngài là lễ Phật bằng đức tin, có phải vậy không? Còn như hồi nãy thầy nói đó, khi mà hành giả thiền tứ niệm xứ là mình phải duy trì trách nhiệm của mình lễ Phật, như vậy thì lễ Phật có trách nhiệm đúng không? Quý vị nghe câu hỏi hiểu hả? Thì câu trả lời, khi lễ Phật bằng cách tán dương những ân đức của Phật là sự bày tỏ đức tin của chúng ta nơi Phật. Đức tin này đã có sẵn và được bày tỏ qua sự lễ bái cung kính. Như vậy thì trong khi mình lễ Phật là đức tin mình đã có rồi. Đức tin đã có sẵn và được bày tỏ qua sự lễ bái cung kính. Lễ Phật bằng cách này làm cho tâm của chúng ta có thiện pháp kusala, nhưng thiện pháp này không mạnh. Sự lễ Phật bằng lễ Phật bằng với chánh niệm và trí tuệ. Lễ Phật mà mình lại mình tưởng nhớ tới ân đức của ngài, mình lễ Phật với đức tin rất là mạnh ấy, thì thầy sư nói rằng cái tâm của mình cái thiện pháp là không mạnh bằng lễ Phật bằng chánh niệm và trí tuệ. Có thể nói rằng lễ Phật bằng trí tuệ khi hành giả lạy Phật với đức tin, quyết tâm mình có đức tin, hành giả lễ Phật mà có trách nhiệm để Phật pháp mình có tâm mình có đức tin cho Phật, nhưng mà đồng thời mình cũng biết cảm thấy tâm của mình nữa. Với đức tin, sự ngưỡng mộ, cảm thọ thế nào, hành giả cũng nhận biết. Quý vị thấy không? Như vậy hồi nãy là mình bạn phải cảm thấy tâm. Có thể nói là giải Phật trí tuệ là sao? Khi hành giả lại Phật với đức tin, biết tâm mình có đức tin. Như vậy hành giả đang thấy được cảm thấy tâm của mình. Với đức tin, sự ngưỡng mộ, cảm thọ thế nào, hành giả cũng nhận biết. Như vậy là từ tâm mà cảm thọ. Hành giả cũng thấy tâm đang chú ý đến cử động của thân, đầu tay, sự xúc chạm của đầu gối, của hai tay, của tán cái hành giả. Tất cả những sinh hoạt của thân và tâm này, hành giả đều có sự hay biết, đó là đại Phật bằng trí tuệ. Tức là khi cảm thấy tâm của mình lúc đó như thế nào, cử động của mình như thế nào trước tâm Phật, mình đều có sự hay biết. Và một sự ông thích cái cảm thọ trong người mình như thế nào, lúc đó lúc kia có sự ngưỡng mộ. Thế cái đó là gọi là mình hay biết hoàn toàn tất cả những cảm thọ của mình. Thì sự lễ Phật như vậy gọi là lễ Phật bằng trí tuệ. Khi bạn duy trì chánh niệm liên tục, hành giả kính Phật suốt ngày, phước báo rất là lớn. Thiền sư nói cái câu này là tại vì có một chị lại đây gặp Hòa Thượng. Hòa Thượng với Hòa Thượng rằng, thưa Hòa Thượng, con lễ Phật một ngày tới 7 ngày, 7 lần luôn. Mà một lần con lễ Phật là con bắt xe, nó đèn, rồi con đi con lau, từng thập con làm đủ thứ. Có một chị thầy nói có ở đâu em xin nhiều mặt nhất. Tháng nào vậy đó, cũng là lấy khăn thật sạch, lau mặt cho Phật, lau tay, lau chân, đúng là bút nước cho Phật xuất hiện rồi vậy đó. Nếu như Phật còn sống vậy, là quạt cho Phật rồi vậy. Để ý dọn đồ ăn, ăn cơm xong rồi cái đó mới đi ăn, kiểm tâm. Thì người ta hỏi, thưa thiền sư làm gì có phước? Không biết cái đó là đức tin nhiều lắm thôi. Có đức tin đó không thôi, chứ còn thằng ta là có cái chuyện đó. Khi duy trì, bây giờ tới lại là, khi bị đó lại, thưa Hòa Thượng là con lấy Phật một lần, một ngày là 7-8 lần. Ngài biết là lần 7-8 lần là con có con lễ và con cũng kinh cả tiếng đồng hồ. Nó tới nó lưu hòa cho Hòa Thượng nói, thôi mà thay vì như vậy thì tại sao sư không duy trì chánh niệm suốt ngày đi? Như vậy sư giảng 24-24 lần. Còn cái kia sư nhiều, nhiều lắm có 7 tiếng ngày à. Còn 20 mấy tiếng khác là sư không có làm gì. Bây giờ đó, hãy duy trì chánh niệm cho liên tục đi. Khi duy trì chánh niệm liên tục, hành giả chuyển Phật suốt ngày, phước báo rất lớn. Khi duy trì chánh niệm, hành giả thực hành theo lời Phật. Và đó là cách thức tốt đẹp nhất để cúng dường tam bảo. Thành ra mình có cái câu là con xin hành chứng cúng dường Phật xuất thân bằng sự thực hành tam bảo của con. Nayan manu dhamma pati pati đồng chế bị quý vị lâu lâu nghe mấy người mà tập. Bây giờ một cái câu hỏi khác cũng liên quan tới vấn đề lạy Phật. Khi lạy Phật với lòng thành kính tưởng nhớ các ân đức ngài, lòng con vô cùng xúc động, sức tin với Phật rất hùng mạnh. Thế mà con lại Phật với đức tin và con nhớ tưởng nhớ cái ân đức của ngài, trời ơi lòng con xúc động quá, con thấy đức tin của Phật nên con cũng rất lạnh nữa. Ngược lại thì dạy rằng phải duy trì chánh niệm, sao mà con thấy nó lạnh lùng, đức tin nó ít quá đi, không có chút đức tin nào hết trơn. Thưa thầy, làm thế nào để lại Phật trong chánh niệm mà đức tin vẫn mạnh? Thưa quý vị, nếu cô này cô không có nghe lời thông tin này cho đó cô phải không ạ? Khi xúc động, đây thầy sư trả lời, khi xúc động tâm không yên lĩnh, tâm đã dao động rồi đó. Đức tin là một thiện tâm, khi đức tin có mặt, tâm yên không dao động. Nếu có đức tin thật sự nơi Phật, phải thực hành theo lời Phật bằng cách duy trì chánh niệm tỉnh giác. Khi tin ai, tâm của chúng ta thế nào, bạn có không? Trung tâm của chúng ta sẽ rất yên ổn, không xúc động, không lo, vì đức đối tượng là người đáng tin, không gian dối, không lừa đảo ai. Thì tại sao mà khi mình có đức tin cho Phật mà tâm của mình xúc động như vậy? Khi mình tin một người nào, tâm mình rất yên ổn vì mình tin mà. Phải khi mà có cái vị đó ngồi đây là thôi rồi yên ổn. Có sư đi theo là thôi mọi chuyện yên, có vị nói vậy đó, đủ sự chơi đó. Có sư đi theo là có sống lắm. Là vậy đó. Khi mình tin đến ai thì tâm của mình nó rất là yên. Khi mà không sư biết là cái gì, thì nói cho sư vui cũng có nữa. Thì khi mình tin ai thì tâm của chúng ta thế nào? Tâm của chúng ta rất yên ổn, không xúc động, không lo, vì biết đối tượng là người đáng tin, không gian dối, không lừa đảo. Hãy tin ai, mình làm theo lời người đó và làm theo những gì người ấy chỉ rẽ cho mình. Do đó cũng thầy sư nói hễ mà có đức tin là Phật tốt là tu những cái gì mà đức Phật dạy. Bất cứ trạng thái xúc động nào cũng đều không tốt, vì vậy không có chuyện khóc vì Phật pháp. Năm ngoái có một bài khóc vì pháp đó, quý vị. Không biết cổ của khóc vì Phật pháp thì tự nhiên nó không có, ông nói cái đó là khóc tào lao rồi, không phải có ai khóc vì Phật pháp hết. khi chấp thuận giấy lên, điều này có nghĩa là có sự lẫn lộn giữa Đức Kinh và Thánh Kinh. Khi con này con nói trời ơi, khi con lại Phật mà con lại với là tâm tự nhân, Đức con này làm con vô cùng xúc động. Thầy nói chứ cha phải nhìn được đấy. Như vậy là trong này có lẫn lộn giữa Đức Kinh và Thánh Kinh mắt. Quý vị thấy cái tâm tham tâm dính này nó rất là gian trá, quý vị lơ lơ mơ là nó nhìn thấy một hào này. Tâm năng bằng thiền định, chỉ là tỉnh định trả, tâm trả là cao thượng hơn hết. Thành giả đặt câu hỏi là ăn đồng hóa xúc động với hỷ, khi hỷ có mặt tâm hành giả bất xúc hành giả dao động. Khi cái câu này có bất xúc cô dao động mà cô chỉ đặt ra là tâm hỷ, mà ông thầy sư ông nói không phải hỷ đâu, tâm đó là tâm bất thiện đấy. Khi hỷ là tâm tốt là thiện công, mà hỷ thì là nó là thiện công thì tâm mình không thể nào dao động được. Đoạn đấy trong cái năm tầng thiền ở trên thiền kiểm định thì cái gì hỷ sắp đầu tiên hết, cái cuối cùng là tâm xả. Do đó là cái cảm thấy tâm xả là cái cảm thấy tâm cao thượng nhất. Tâm hỷ mặc dù nói trong khi mình lại Phật tâm của mình cũng có một chút xúc động mà hỷ thật á là nó rất là lắng động, như là mình là trên mặt nước, mình vẫn sống ở trên mặt nước vậy, không có đến nỗi mà thô thấp, cái nỗi mà mình muốn khóc vậy. Vì vậy nhưng mà nói như vậy mà cũng không tốt bằng cái tâm xả nữa. Bộ bác sĩ tâm thần người Thích Lan đi học thiền, tại vì mình nói vấn đề dính mắt này. Ông kể một câu chuyện một bác sĩ tâm thần người Thích Lan đến thầy học thiền ở Sự U Minh. Thưa với tôi là sau khi tập thiền một thời gian, con nhận ra rằng tâm của con quá dính mắt vào tăng bảo Phật Pháp Hành. Ông thầy thường xuyên hỏi tại sao vậy? Tại sao mà chú nói rằng là chú quá dính mắt vào tăng bảo Phật Pháp Tăng? Thì thưa thiền sư, ai nói xấu ai phê bình Phật Pháp Tăng là con khổ sân thầy. Tam bảo, thầy nói tam bảo là ba ngôi quý báu cao thượng, dù ai có nói gì cũng không thay đổi được sự thật này. Nỗi sân khi nghe người ta chỉ trích Phật Pháp Tăng là có thái độ không chân chánh vậy. Cái chuyện này là mình làm bình thường với cái gì thế ngay, ai mà đụng tới đạo Phật của mình là phải chết ra, đang là bắt đầu mình lầm ra, nói lơ mơ là cũng chóng rồi đó. Cái chẳng nói cái thái độ là thái độ không chân chánh, mà có bao giờ mình có được những cái thông tin này không, suy nghĩ nha. Bây giờ mình phản ứng như vậy không? Ai đụng cái đạo của mình là chết cho mình này. Rồi bây giờ chắc cũng sắp hết giờ rồi. Để chứ đọc lại cái câu mà của Thầy Phật Vua Uttukita nói về tham nhẫn chờ đợi ha. Thì bây giờ để chứ nói lại hôm trước vì này hỏi cái gì và chứ trả lời như thế nào để chứ bị nhớ. Vì cái câu hỏi và câu trả lời nó quá trong tuần rồi. Là thưa thầy sư, tâm con nó thường đặt câu hỏi, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt hưởng thụ, liệu mày nhắm có ham nổi không? Con tu mà tâm con nó nói như vậy đó, đây là cái con đường nó đưa tới cái sự không hưởng thụ nữa, thì liệu mình mày có ham nổi gì được không? Thì thầy sư nói rằng, nhưng mà thưa với thầy là con vẫn chưa tìm ra câu trả lời, và thật ra con cũng không nôn nóng tìm kiếm làm chi, chỉ duy trì sự quan sát, hy vọng từ từ câu trả lời sẽ đến. Thầy sư cũng nói rằng là đừng có khi trí tuệ đầy đủ, câu trả lời sẽ đến thật sự tự nhiên, và đây là cách tốt nhất. Bây giờ chỉ riêng câu hỏi đó có thể tương lai mình không cần có đáp án. Thì ngài thầy sư Uttukita cũng thích của lời của một vị, bây giờ sư đọc cho quý vị này. Đây là một cái vị tác giả này, một vị đàn bà quý vị, ngài thầy sư Uttukita dịch ra. Nếu có thể cho bạn một lời khuyên, tôi chỉ khẩn khoản xin bạn hãy tham nhẫn với những gì chưa giải quyết. Đó là những hút, những trăn trở, những câu hỏi chưa có câu trả lời vẫn còn ấp ủ trong tim của bạn. Hãy sống với nó, yêu nó như yêu một căn phòng có chứa những vật quý mà ai đó đã khóa chặt cửa vô không được. Trong đó có rất là nhiều vật quý, không biết ai khóa chặt cửa rồi vô không được. Hãy yêu nó như yêu những cuốn sách quý viết bằng những thứ chữ mà nhìn vô bản tiết mù không biết gì hết. Đừng vội tìm câu giải đáp chưa được mở ra cho bạn. Tại sao thế? Bởi vì trong điều kiện hiện tại của bạn, bạn chưa sẵn sàng để đón những câu trả lời. Duyên của bạn chưa mở một hạt, duyên của bạn chưa có tới, chưa chín mùi, có nói bạn cũng không lãnh hội được những gì đã nói. Vậy bạn có ham câu trả lời, chỉ vì duyên của mình chưa tới mà, có nói mình cũng không có hiểu. Điều tôi muốn nói là xin bạn hãy sống chung với tất cả, sống luôn với câu hỏi đang nhận chịu trong tâm tư của bạn. Rồi thì một ngày nào đó, có thể là xa xăm hay gần trong tương lai, phương thức sống của bạn, cái cách thức của bạn đang sống đấy, bạn cho là hay là đúng đấy, phương thức sống của bạn sẽ mang lại cho bạn lời giải đáp lúc nào mà bạn chẳng hề để ý. Cái người mà viết cái này là một cái bà có tên là Mary Whitney, không biết là người nước nào. Và ngài thầy sư Ujotika nói rằng tôi nghe cái câu nói của bà này tôi nghĩ xuống một cánh nặng, bởi vì trong cuộc đời tôi niệm tôi cũng vậy, rất nhiều câu hỏi mà tôi không biết câu trả lời. Ví dụ như ngài nói khi mà tôi tiếp cận cái đạo Phật rất thoải mái, hãy về nương tựa với chính mình. Thì nghe câu này rồi thầy sư Ujotika nói tôi nghe câu đó tôi đàng hoàng quá, mà tôi không biết làm sao tôi về tôi nương tựa đâu. Bởi vì khi mà tôi ngồi tôi suy nghĩ tôi thấy tâm tôi đầy ra phiền não, làm sao mà tôi về tôi nương tựa như thế này, không tìm ra câu trả lời. Ngài thiền sư nói tôi vẫn thường nói rằng tôi sẽ không bao giờ theo một tôn giáo nào hết, bởi vì khi mình theo tôn giáo nào mình chỉ làm theo ý của cái vị mà lãnh đạo để lập ra cái tôn giáo đó, mất hết tự do của mình, mất hết cái tự do của mình. Vì vậy tôi đi đâu cũng vậy, họ hỏi tôi là tôn giáo nào, trả lời tôi chưa có tôn giáo. Mà bây giờ là sao đây? Không thể nào một con người không có tôn giáo. Tôi hiểu cái nhu cầu tâm linh của con người rất cần cái tôn giáo, mà tại sao bây giờ tôi cũng chưa thấy một tôn giáo nào? Tôi có thể trả lời rất mãi tới lúc tôi đọc một cái bài kinh. Tôi nhớ là cái bài kinh là bài kinh Kalamasutra. Thì bây giờ lúc bây giờ trong bài kinh này nó mở ra trong này không nói rằng trong đó được mình tin cái gì hết, ngay cả những gì mà tôi nói bạn cũng ngừng tin. Thì ngài thầy sư ta nói đây này, mấy cái này là những cái mối để cho mình mở những cái tìm cái lời giải đáp. Vì vậy ngài thường khuyên là khi mà mình chưa có câu giải đáp đừng có bao giờ tìm kiếm hết, bởi vì mình tìm kiếm không có ra đâu. Và thầy thực sự nói rất là đúng, tu đi cho có trí tuệ, trí tuệ thì thức bạn tìm được câu trả lời. À bây giờ thì xin nói lại cái này là thật ra cái gì đó hỏi mà chỉ nói chuyện với sư thôi, nói rằng là không nghĩ rằng mà thầy mà nói cái câu như vậy tức là thầy cũng giống như là nếu mà mình phỉ báng tăng đó, mình phỉ tăng là kém viên mà đó, như thế nào. Thì khi mà sư hỏi cái câu đó là sư hỏi trong giờ thầy đọc với dùng cơ xong thì sư để ý cái phản ứng của thầy qua thầy phải gì đó. Sư đó nói rằng là sư có chừng là sư đừng phát hiện đó, à ông đang ăn cái cơm sư giòn, sư cũng nói ủa hả, à ông ấy cái phản ứng cũng rất là tự nhiên. Ông ấy thật ra đó tôi nghĩ rằng là tôi không có làm cái ác nghiệp nào hết, bởi vì những cái gì mà tôi nói là Phật nói, sư có nói cái này chính thức Phật nói mà. Phật nói rằng là những cái vị nào mà chưa đắc thánh quả là vườn, đó là một cái vị đó toàn sẽ điên cuồng không phải không đạt chứng được. Sư nhớ một năm có một vị trong nhóm huynh đệ của mình đã thầy một câu, sao thầy tâm của một vị tu là vườn, tâm của một vị phàm nhân nó giống người khác, thì sư cười trầm trời ơi cái đó là trời đất á, cái người phàm nhân như chúng ta đầy dễ có phiền não, họ có vị tu đầu hoàn toàn không còn, nghĩa là còn rất là ít thôi. Bởi vì còn có 7 kiếp nữa là ngày sẽ là hoàn toàn là dứt bỏ phiền não. Vì vậy tôi nói cái này là tôi chỉ đọc lại lời của Phật, tôi không có cố ý là dục mã chứ không. Vì vậy tôi cũng có mang ác nghiệp, hai mình đến tôi thì người đó mới mang ác nghiệp. Tôi nói theo lời Phật mà. Rồi quý vị biết con quý cô năm 2007, quý vị tham đến một cặp khúc nữa khi nói quý cô mới kể một cái câu chuyện liên quan đến người chồng của cô. Cô nói là đó, tôi đem ông chồng qua đây này, nói tiên kiến ông tu đi, mà ông không tu ông ngồi suốt ngày ông đọc báo không ạ, ông đọc báo xong rồi đi gỗ với vợ con không đòi về nữa. Tôi nói có chùa có sư có thiền đường có đầy đủ hết trơn, sao ngu quá là ngu. Làm tôi nhớ chuyện cái thằng tiên nó bên Việt Nam tôi gặp, nó tiên nó đi lục thùng rác nó ăn không à, tôi mua hai khúc bánh mì tôi cho nó, bỏ khúc bánh mì xuống nó cười thà thà. Thế ông thằng tôi giống thằng tiên vậy. Thì quý vị nghe thì sư trả lời ha, câu chuyện rất hay và tôi thích lắm, vì trong khi che án nên người ta chỉ ưa những gì thân mình muốn, đưa cho một cái khác tốt hơn đẹp hơn họ chẳng bao giờ thích cả. Điều mà mình có thể là giúp làm sao cho họ biết tự chuyển tâm họ từ dại ra khôn, thân mình không làm gì hết, mình không chuyển tâm họ được. Và khi có một chút trí tuệ, người này thấy rõ chỗ nào là tốt, chỗ nào là xấu. Chứ thiền sư như vậy là không phải cái nghiệp ta nặng quá sao? Có thể nói tại nghiệp nên tâm của họ mê mờ không đủ sự khôn ngoan để thấy cái gì tốt cái gì xấu. Người bình thường chỉ muốn đi ăn chơi du lý chứ hay chịu vô thiền viện tu tập. Nhờ thiện nghiệp đã tạo từ trước nên quý vị mới thích vô chùa vô thiền viện tu, thích sống cuộc đời tu tập. Ngược lại những người không tu thấy nơi ăn chơi giải trí mới hấp dẫn thiền của thế. Và quý vị nghe câu mà thầy trả lời đó là điên. Nhìn một cá nhân nào hãy nhìn vào trạng thái tâm, tâm có trí tuệ hay tâm si mê, không có ai trong này cả, đó chỉ chỉ là biểu hiện của sự mê mờ hay sáng suốt xuất hiện qua hành vi của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, nếu mỗi người trong quý vị cảm nghe mình có trí tuệ, biết lợi dụng những điều kiện tốt để tu, để thiền, thì các bậc thánh nhân vẫn nhìn người phàm chúng ta như là một lũ nhân, vì các ngài thấy tâm của chúng sanh cô thôi còn quá nhiều tham sân si. Nói một cách khác, mình nhìn người ta không tu, thấy họ thiếu trí tuệ, chỉ ưa điều hữu ích, cũng thế vị tu đạo hồn thấy người phàm như một lũ điên khùng thì tham sân si quá nặng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.